Mến chào quý thính giả đã quay trở lại với trang web dạyconthientai.com. Quý thính giả đang được theo dõi cuốn sách Chat về nghề làm cha mẹ khi con yêu sớm của tác giả Lê Thị Phương Nga. Chị Lê Thị Phương Nga hiện là cộng tác viên chuyên mục giáo dục của các báo và đài truyền hình HTV9 thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bé yêu bé giỏi chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm trị liệu tại gia dành cho phụ huynh trẻ chậm phát triển, các dạng tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, động kinh, kém vận động. Chương trình tư vấn Hãy là người điều dưỡng tốt nhất cho con, hướng dẫn cách chăm sóc phù hợp trẻ chậm phát triển tại gia đình. Chương trình Kỹ năng phụ huynh cơ bản, hướng dẫn kỹ năng giáo dưỡng trẻ tổng quát dành cho mọi đối tượng phụ huynh. Các tác phẩm của chị Đưa con trở lại thiên đường, đề tài trẻ tự kỷ, Kẻ mới giàu và chạm phố thị, Dòng tự kỷ, té túi văn minh, Giàu, về với lối xưa, Nhóm lỗi thờ, bà nội lấy chồng. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Thái Hà Book đã có những lời nhận xét sau đây. Tình cờ tôi gặp chị Lê Thị Vương Nga trong một chương trình do nhà thiết kế nổi tiếng Sĩ Hoàng tổ chức. Và khi có dịp tiếp xúc sâu hơn, tôi mới nhận ra, khám phá nhiều hơn về con người thông minh, giàu nghị lực, có tinh thần quyết tâm đến khó tả. Tôi đọc ngấu nghiến cuốn sách chị viết về chính đứa con của mình, mà cảm nhận rằng chị viết riêng cho tôi, chứ không phải cho chị hay mấy chục triệu bậc phụ huynh và thầy cô giáo trên cả nước. Tôi định bụng dịch cuốn sách đó ra tiếng Anh để phổ biến ngược lại đến các nước văn minh và cả các nước kém phát triển hơn Việt Nam ta. Tôi nhận được bản thảo của những dòng viết mới, tôi lại đọc ngấu nghiến như một người bị khát dưới sa mạc cả tháng trời, vớ được giếng nước cam lồ mát lành. Chat về nghề làm cha mẹ, những câu chuyện rất chung và rất riêng, những tình cảm rất gần và sâu sắc, những thử thách và sự vượt qua, những tố chất và tính cách, những câu chuyện và bí mật, những trăn trở và suy tư, những phát hiện và chìa khóa, nhiều lắm, tất cả cứ như những cánh cửa mở dần, mở dần. Quý thính giả thân mến, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên của quyển sách để cùng nhau khám phá những câu chuyện vô cùng thú vị. Đầu tiên sẽ là lời giới thiệu. Bạn đang cầm trên tay một cuốn sách mà trong ruột của nó chẳng có miếng sách nào, chẳng có miếng lộ hàng nào, chẳng có chiếc xe hơi hào nhoáng tiền tỷ nào, lại cũng chẳng có ngôi sao, chân dài, đại gia với những mẫu chuyện tình chỉ đáng giá vài xu. Cuốn sách chỉ trặc nói về hai loại người quá quen thuộc, quá thường, ai cũng biết, và đặc biệt là mỗi người trong chúng ta đều cũng là từng trải qua những giai đoạn trần ai lai khổ ấy, cha mẹ và con cái. Làm con cái đã khổ, làm cha mẹ càng khổ gấp bội. Đọc xong cuốn sách này lại càng thấm thía sức nặng của ngôi vị cao cả trời ban. Tôi cảm chắc với bạn một điều rằng, tuy chẳng dính gì tới những thứ hot đã nói ở trên, nhưng cuốn sách vẫn rất hot, thậm chí gây sốc cho bạn. Với nhiều điều được viết, được nói, được bày ra bằng một giọng điệu lúc tưng tửng, lúc vui, lúc thì thầm, lúc chọc ngoáy, lúc mỉa mai. Thậm chí cũng có chỗ giọng văn cao chót vót, như thách thức sự hiểu biết của người đọc. Có cảm giác như đó là khoảnh khắc tác giả muốn chọc giận bạn, để xem bạn có dám đi đến cùng với nghề làm cha mẹ hay không. Nói cái việc xem thiên chức làm cha mẹ là một nghề cũng đủ hot rồi. Phàm đã là một nghề thì phải được học, được huấn luyện, được thực hành và nghiệm thu kết quả, rồi sau đó đi làm, hưởng lương, cuối cùng về hưu. Làm cha mẹ thì khác, làm suốt cả một đời, vừa làm vừa học, chẳng lúc nào nghỉ ngơi. Ngay cả khi đã già ngoắc ngoải, cái mũi nơi dòm xuống cái miệng, giọt nước mắt không bao giờ lăn ngược lên trên. Cha mẹ đối với con cái là như vậy, thiêng liêng và bảo bọc, dù con cái có lớn đến bao nhiêu. Cho nên, nghề làm cha mẹ không có mức lương cụ thể nào trả nổi. Mà chỉ có sự lớn lên tốt đẹp, an lành, thành đạt và hạnh phúc của đứa con trong cuộc đời mới là lương bổng xứng đáng nhất dành cho cha mẹ. Muốn thấu hiểu và giữ vững nhiệm sở này, những ai làm cha mẹ phải có sự dũng cảm để học và hành. Khó đấy. Bạn có đủ dũng cảm, mặc kệ đứa con một tháng tuổi của mình nằm đó, khóc ngằn ngặt mà không dỗ dành, không bế, nhằm dạy con từ thuở nằm nôi rằng, con phải ngoan, phải biết nghe lời thì mới được mẹ bế. Bạn có đủ dũng cảm để dạy đứa con mới 6-7 tháng tuổi của mình, vừa biết bò, phải biết cùng mẹ mang cái tã bẩn đem bỏ vào sọt rác. Ôi, thiên tần bé nhỏ, ôi, cục vàng cục ngọc của ba mẹ, sao phải cực khổ như thế? Quan niệm mới mẻ, dù có cơ sở khoa học chứ không xuất phát từ trí tưởng tượng, trẻ biết học những điều ba mẹ dạy từ khi nằm trong bụng mẹ và học được nhiều nhất là từ 0 đến 6 tuổi. Chắc chắn sẽ gây sốc cho không ít ông bố, bà mẹ trẻ hôm nay, chỉ vì trẻ còn quá nhỏ, biết gì mà học. Vậy chứ, cha mẹ có mặt trên đời để làm gì mà không quan tâm, chăm sóc con, bắt con làm lụng quá sớm. Còn nữa, khi con cái làm điều gì sai trái khiến bà mẹ nổi giận, thì bà mẹ phải nén giận, không được quát mắng con ngay, mà phải chờ cơn khùng lắng xuống. Lúc đó mới nói chuyện cùng con, lại chẳng phải nói như bề trên nói với kẻ dưới, mà nên xem con mình như một đối tác. Cách nói nào mà bạn không dám nói với đối tác, thì bạn cũng không được áp dụng với con. Điều này rất khác với quan niệm truyền thống trong việc giáo dục con, trứng sao khôn hơn vịt. Mẹ, ba, nói là con phải nghe, lại cũng chẳng phải dùng lời lẽ thóa mạt, nặng nề hoặc kình vạt bơm tấn cho nó tởn tới già, mà cần điều tiết cương nhu, lúc vậy lúc khác. Và quan trọng là cha mẹ cần biết, lời nói cũng không khác gì hung khí, nó có thể gây trọng thương, thậm chí giết chết một con người. Tôi cũng có vài lấn cấn, cũng sốc khi đọc hết cuốn sách này, vì tôi cũng là một người mẹ, thuộc cái thời đã có thể lo cho con một cuộc sống đầy đủ hơn cha mẹ, lại chỉ có một đứa duy nhất. Dường như tôi cũng chưa đủ dũng cảm trước một số thực tế diễn ra để dạy con mình. Có một số điều khiến tôi phải suy nghĩ, mà chắc là bạn cũng thế. Với loạt sách chat về nghề đặc biệt này, không phải bao giờ người đọc cũng bị thuyết phục 100%. Các bạn chưa đủ lăn lóc bụi trần. Tuy nhiên, với đề tài khô như ngói và thật dễ mất lòng như vậy, khi viết ra một cuốn sách đủ sức lôi sự chú ý của bạn từ dòng đầu đến dòng cuối, đồng thời khiến bạn phải vò đầu suy nghĩ về khá nhiều điều, là tác giả đã thành công rồi. Tôi tâm đắc câu nói của giáo sư, bác sĩ Glenn Doman, cũng là thầy của tác giả, về hậu quả của những cha mẹ hay đổ thừa cho bận rộn. Nếu bạn không chịu tốn nửa phút, nửa tiếng, nửa ngày, nửa tuần, thậm chí nửa tháng để dạy con một điều gì đó, thì bạn sẽ phải chịu mất nửa đời để hầu một phế phẩm ăn bám. Câu này hơi nặng, nhưng nó có cái lý của một chuyên gia nghiên cứu trẻ em lừng lẫy với hơn 70 năm giảng dạy trải nghiệm. Và câu ngạn ngữ Nga mà tác giả đã trích dẫn trong sách chắc chắn sẽ dội mạnh vào tim của những bậc làm cha mẹ thực sự biết yêu thương con, muốn con trẻ khôn lớn nên người. Khi ta gọi ai đó là heo 99 lần, thì lần thứ 100, người đó sẽ ăn cám. Khen, chê một đứa trẻ có tác động ghê gớm. Đọc và cất vào tủ sách gia đình, khi cần suy ngẫm về mình, về con, hoặc khi bất thình lình gặp rắc rối, bạn muốn tự kiểm về cách hành xử với con, bạn có thể mở cuốn sách này ra để tham khảo một lần nữa. Hy vọng bạn có thể từ đó tự tìm thấy lối ra thích hợp cho mình. Điều đó cũng tốt, phải không? Chị Hạnh Dung, nhà báo Bạch Mai, nguyên trưởng phòng biên tập báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, cũng là chị chích chòe phụ trách Nỗi lòng biết tỏ cùng ai của báo Tuổi Trẻ Cười. Lời nói đầu. Trong thời điểm này, không một ai là phụ huynh mà không trái trước, băn khoăn, xót xa và thương cho cả thế hiệu con em đang hàng ngày tiếp nhận lỗi giáo dục may nhờ rủi chiều. Và cũng cảm thông cho bao phụ huynh khi dạy con luôn trăn trở tự hỏi: tôi đã cho con được những gì tốt nhất hay chưa? Tôi dạy con như thế có đúng hay không? Tôi biết mình sai, nhưng không biết thế nào là đúng. Qua các tập sách nhỏ này, rất mong được sẻ chia với các bạn chút ít kiến thức về khoa học giáo dục hiện đại, trên tinh thần tương trợ giữa những đồng nghiệp phụ huynh với nhau. Lê Thị Phương Nga. Cha mẹ thắc mắc, muốn biết nhiều điều nên mới hỏi các chuyên gia tư vấn. Trong quá trình nuôi dạy con, không hiếm khi phụ huynh gặp những tình huống nặng lòng, khiến họ vô cùng băn khoăn, nên những câu hỏi nhiều lúc rối thấy thương luôn. Với tư cách là một chuyên gia tâm lý giáo dục, đồng thời cũng là mẹ của ba đứa con, nếp có, tẻ có, khỏe có và cả khuyết tật cũng có, tác giả đã hết sức nhiệt tình, cố gắng không bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào, dù có đôi câu cách trả lời cũng thấy thương lắm. Cuộc trò chuyện thứ 5. Làm sao để trở thành bạn tốt của con? Cha là phái nam nên ít khi bộc lộ tình cảm của mình, đó là có vấn đề khó khăn trong việc làm bạn với con. Phái nam và ít bộc lộ tình cảm là hai khái niệm chẳng có bà con họ hàng gì với nhau hết. Bởi từ ngàn xưa tới giờ, chẳng có luật nào hạn chế phái nam thể hiện tình cảm của mình. Trên thực tế, ta chỉ thấy điều ngược lại qua câu, trâu tìm cột. Phái nam là những người luôn chủ động thể hiện tình cảm rất nồng hậu. Kịch lý ở đây là, dám thể hiện tình cảm rất nồng hậu với vợ, với người yêu, nhưng tại sao lại không dám thể hiện tình cảm đồng hậu đó với con, dù người cha nào cũng yêu con mình vô bờ bến. Việc ít thể hiện tình cảm với con chẳng qua là một thói quen hơi thiếu dũng cảm. Đương nhiên, ít thể hiện tình cảm thì sẽ gặp khó khăn rất nhiều trong việc kết bạn với con. Nhiều khi còn làm cho con hiểu lầm là cha ít thương con hơn mẹ. Đã có ông bố quá lạnh lùng với con vì sợ, nó lợn mặt không dạy được. Đến mức con tự tử vì cay đắng với ý nghĩ, ba không thương thì còn ai thương. Khi mở mắt trong bệnh viện, thấy bố nắm tay mình, con mới tủi hờn. Sao chỉ khi ở giữa sự sống với cái chết, bố mới nắm tay con? Tuy nhiên, đã là thói quen thì hoàn toàn có thể tập để sửa đổi, nếu cha yêu con đủ ở mức tự vượt qua chính mình. Có những việc con cái thường muốn chia sẻ với mẹ hơn vì sợ sự nghiêm khắc của cha, vậy người cha phải làm cách nào để giải tỏa tâm lý đó? Về tâm lý nói chung, người ta chỉ sợ những gì người ta không thích, những gì chứa đựng nguy cơ gây tổn thương, tổn hại tới bản thân mà thôi. Sự nghiêm khắc đúng đắn sẽ tạo ra niềm nể phục, chứ không phải tạo ra nỗi sợ hãi. Xin đưa ra một minh chứng. Bác Hồ của chúng ta sinh thời là người rất nghiêm khắc, nhưng tất cả chúng ta đâu có ai cảm thấy sợ bác. Từ những người xưa kia, hằng ngày vẫn làm việc kề cận bên bác, cho đến thế hệ chúng ta bây giờ, ai cũng mong mỏi được một lần gặp bác. Rõ ràng, sự nghiêm khắc của một người không hề là nguyên nhân dẫn đến việc khó chia sẻ. Vậy nên, khi con không muốn chia sẻ với cha, đó là dấu hiệu cho thấy trong cách cư xử của cha với con đã xảy ra những bất ổn, thiếu tâm lý, chứ hoàn toàn không phải vì con sợ sự nghiêm khắc của cha. Chỉ có một lối thoát là người cha phải tự điều chỉnh lại cách ứng xử chưa phù hợp của mình. Có thể nhờ sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý để xem mình sai ở đâu. Không thể làm mất đi tâm lý sợ hãi của con khi những cách cư xử cũ vẫn cứ tồn tại. Bởi vì đời chỉ thay đổi khi chính ta thay đổi mà thôi. Vì công việc nên không phải ông bố nào cũng có nhiều thời gian dành cho con. Có gợi ý nào dành cho những ông bố doanh nhân bận rộn trong vấn đề trở thành bạn của con? Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, thời gian mặt giáp mặt giữa các thành viên trong gia đình cho nhau ngày càng ít, nhưng không phải là không có. Vấn đề ở đây là chất lượng và cách thức sử dụng thời gian ít ỏi đó ra sao để ít nhưng vẫn đủ. Thời đại công nghệ thông tin đã cho chúng ta đầy đủ phương tiện để có thể bên nhau mọi lúc mọi nơi. Ngày xưa lúc bạn bè chỉ có thể chia sẻ khi gặp mặt nhau, nếu ở xa viết thư thì phải cả tuần mới nhận được. Vậy mà bạn bè vẫn giao lưu tốt, huống chi là bây giờ. Nếu bảo rằng bận rộn, đồng ý, nhưng bây giờ con cái chúng ta cũng chia sẻ với bạn bè của chúng phần lớn qua Internet. Tại sao cha mẹ không phải là người được con chọn để gửi email, để chat nhiều hơn bạn? Và nếu cần cùng nhau vui chơi thì cha mẹ có lợi thế hơn nhiều vì có đầy đủ tiền bạc, phương tiện. Vấn đề ở đây là kỹ năng làm bạn với con chưa được thành lập hoặc chưa cao. Cha mẹ chưa là bạn của con thì dù có ở nhà với con cũng chẳng biết phải làm gì, phải nói gì với con. Tôi không tin rằng một ai đó lại bận tới mức không có cả thời gian để gửi email cho con như gửi cho đối tác. Tai hại hơn là ít ở nhà với con, như phụ huynh đâm ra áy náy nên nảy sinh xu hướng đền bù cho con bằng vật chất, gây ra không ít tác dụng phụ cho sự phát triển nhân cách của con. Rất nhiều đứa con đã thốt lên rằng, con không cần ba mẹ cho tiền, con chỉ cần ba mẹ ở nhà với con thôi. Nếu vì công việc, bạn không thể ở nhà với con theo nghĩa đen, thì bạn phải ở nhà với con theo nghĩa bóng. Nếu bạn không muốn một ngày nào đó bị mất con, tất nhiên mất theo nghĩa bóng. Con vẫn ở trong nhà, nhưng tâm trí của con thì nó giao cho bạn bè quản lý mất rồi. Chỉ có gợi ý duy nhất, hãy trở thành bạn tốt của con. Được như thế thì bạn có thể yên tâm với công việc, kinh doanh của mình mà vẫn không sợ mất con. Ngược lại còn có thêm một người bạn tin cẩn nữa để chia sẻ buồn vui với bạn, hấp dẫn vô cùng. Khi nói đến luật, chính sách, trong gia đình dễ làm nảy sinh ra cảm giác vai trò của người cha sẽ nặng ký hơn người mẹ. Thuật ngữ chính thống là luật và chính sách. Hai khái niệm này còn có những nickname khác dễ thương hơn như nề nếp, gia quy, quy tắc và động viên, khích lệ. Sẽ rất cực đoan nếu cho rằng vai trò lập pháp, hành pháp là vai trò độc quyền của cha hoặc mẹ. Khi quản lý một gia đình thì cha mẹ cần có một hệ thống pháp luật và chính sách thống nhất để tránh cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược, khiến con không biết đường nào mà lần. Nếu ra luật và áp dụng luật chỉ thuần từ một phía cha hoặc mẹ thì kết quả tai hại vô cùng. Con sẽ chạy sang người còn lại để tản cư và có xu hướng ghét người nghiêm khắc với mình. Nói dễ hiểu, con học làm người giống như đi trên một cây cầu bắc qua khúc sông sâu. Cha là tay vịn bên phải, mẹ là tay vịn bên trái. Hai bên tay vịn đều có tầm quan trọng như nhau, chẳng có bên nào nặng ký hơn bên nào. Vừa là người bạn của con, lại vừa là người đề ra luật và chính sách. Liệu hai vấn đề này có mâu thuẫn không? Xưa nay trong các thứ tình thì tình bạn là loại tình cảm có luật và chính sách rõ nhất. Hãy quan sát cách tương tác của một nhóm trẻ mà xem, sẽ luôn thấy yếu tố luật hiện ra, gọi là luật chơi. Nhóm bạn chỉ trả đám khi luật hoặc chính sách không thỏa đáng mà thôi. Nhờ có luật và chính sách nên tình bạn thường tồn tại mạnh mẽ và lâu hơn hẳn những thứ tình khác. Mọi người cứ tưởng tình yêu là thứ tình mạnh nhất, nhưng hãy quan sát những cặp vợ chồng lớn tuổi sẽ thấy, ở vào độ tuổi cổ lai hy, khi tất cả những đam mê thời son trẻ qua đi, họ sống với nhau bằng tình gì nếu không phải là tình bạn? Và ở những cặp vợ chồng có thể sống tới đầu bạc răng long này, bạn sẽ thấy họ có những nguyên tắc sống chung rất rõ ràng, đó chính là luật và chính sách. Vậy nên, luật và chính sách chưa bao giờ mâu thuẫn khi chồng chéo vai trò trong việc kết bạn. Trái lại, đó là yếu tố cực kỳ quan trọng để một tình bạn giữ được sự lâu bền và trong sáng, dù là kết bạn với con hay với ai cũng vậy. Bạn của con. Bạn của con, nghĩ lắm nha, bởi đôi khi mấy đứa đó lại là kẻ thù của cha mẹ. Dù phụ huynh luôn đề cao cảnh giác khi thấy con có bạn mới, vì cứ canh cánh trong lòng là bạn bè gì, túm năm tụm bảy, xúi nhau làm bậy thì có. Nên mới dòm ngó, nghe lén, nghi ngờ, tra gạn, theo dõi, giống như bạn của con là bị kích đột nhập lãnh thổ trái phép vậy. Con xin đi chơi với bạn thì còn ghê nữa, gọi điện từng chập, hối thúc, đè nẹt đủ kiểu, ớn. Nhưng hãy hình dung, nếu con không kết bạn với ai thì phụ huynh sẽ làm gì? Dễ thấy lắm, đem con đi bác sĩ tâm lý liền. Không ít phụ huynh đã phải cầu cứu bác sĩ. Gần 30 rồi mà nó cứ đi về một mình, không yêu ai, tôi lo quá. Bác sĩ hỏi chuyện con mới té ra: mẹ đối xử với bạn con như kẻ gian nên bạn con ngại, chẳng đứa nào muốn đến nhà. Đi chơi với bạn thì mẹ không có vui. Thôi, không có bạn như vậy lâu, con cũng quen rồi, vậy cho mẹ yên tâm. Nghe mà đứt ruột. Người Việt mình có câu học thầy không thầy học bạn, chứ chưa bao giờ có câu học thầy không thầy học mẹ. Lại còn có thêm câu đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Tuy không thấy xuất hiện chữ bạn, nhưng hai câu lục bát này dứt khoát là để đề cao vị trí của bạn. Muốn biết thì phải học, xa cha mẹ thì học ai, đi đâu đi đó thì học ai, tất nhiên đa phần là học bạn rồi. Sơ sơ bấy nhiêu để hiểu rằng trong cuộc đời của một con người, vai trò của bạn quan trọng vô cùng. Người bình thường thì không thể sống mà không có bạn. Thế vì sao phụ huynh ngày nay là khắt khe với việc con kết bạn? Tại sao họ lại có vẻ dị ứng với bạn bè của con mình đến như vậy? Lý do khá chính đáng, họ sợ con chơi với bạn xấu sẽ xấu theo. Nói cho đúng ra, đa số phụ huynh thường kiểm soát con 100% như người chủ sở hữu. Đó là điểm ngộ nhận chết người. Dù phụ huynh có muốn công nhận hay không thì con vẫn luôn là cá thể độc lập, con không bao giờ thuộc sở hữu của ai. Con, dù nhỏ cách mấy, cũng là một con người có tư duy riêng, có cảm nhận, cảm xúc riêng. Cho nên, ta chỉ có thể giáo dục, định hướng cho con người bé nhỏ đó mà thôi. Con cấm đoán hà khắc như cai ngục, với ý định kiềm giữ cho con trong môi trường xanh và sạch, để bảo đảm con không bị nhiễm khuẩn và hướng giải quyết lành ít dữ nhiều. Biết vậy rồi, nhưng định hướng kiểu nào? Đầu tiên, tự mình, phụ huynh phải luôn là người bạn tốt đáng tin cậy nhất của con, từ thuở lọt lòng. Không khó lắm đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy đối xử với con một cách tôn trọng, công bằng, yêu thương, vui vẻ. Yêu thương vui vẻ thì phụ huynh cung cấp tạm được, nhưng tôn trọng công bằng thì quý hiếm, thấy thương luôn. Khi con không được tôn trọng trong công bằng thì dám cá cược là con sẽ biến theo bạn. Dù biết chắc đó là bạn xấu, nó vẫn cứ lao theo. Vì ai trong cuộc đời này cũng tha thiết muốn được tôn trọng, khát khao công bằng. Cái nữa, tạo thói quen tâm tình giữa cha mẹ và con cái. Điểm quan trọng khiến nhiều phụ huynh dễ bị kẹt ở câu này là hay nói với con bằng giọng kẻ cả và không biết giữ bí mật cho con. Trong khi với bạn bè trăng lứa của nó thì đây là hai điểm hấp dẫn hàng đầu. Từ nhỏ, bé nào cũng có ước muốn bày tỏ với người lớn. Nhưng nếu cứ mỗi lần bé nói ra điều gì, thường là những điều rất ngây ngô, đôi khi ngô ngố, mà chỉ 5 phút sau đã nghe cả nhà đem chuyện ấy ra bàn tán rôm rả, thì con sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng. Nếu tình hình không cải thiện thì chỉ lên đến lứa tuổi cấp 2 là con nín luôn, không tâm sự nữa, vì mấy người đó không lịch sự, chẳng biết điều. Phát huy được lợi thế sân nhà như thế, cha mẹ bảo gì con cũng chịu khó lắng nghe. Để rồi khi giao lưu bạn bè, con tự nhận ra ngay, con chẳng thích bạn ấy đâu, vì mẹ bạn nói gì bạn cũng cãi, kỳ cục lắm. Con chẳng hiểu bạn ấy nghĩ sao mà mặc cái áo hở tùm lum. Mẹ ơi, nhỏ A nấu cơm ăn ngon lắm, mẹ dạy con nấu liền để hôm nào con mời nhỏ đó tới nhà ăn nha. Bạn B biết tắm cho em bé, hôm nào mẹ cũng cho con tắm em nhé, tuyệt cú mèo. Cách giải quyết này có tên là vaccine tâm trí, nghĩa là ta giúp bé tin tưởng cha mẹ, định hướng cho con tự nhận biết những điều nên và không nên. Để rồi, khi chỉ có các bé với nhau thôi, thì con vẫn biết tự lánh thật xa những điều không tốt, biết tự loại bỏ đi những giá trị ảo nguy hại. Cố gắng tạo càng nhiều càng tốt những hoạt động rèn luyện thân thể và trí óc với con, đánh cầu lông, bóng bàn, đoạt cúp gia đình, đua xe chậm, bơi thi, chơi cờ tướng, cờ vua, giao cho con phụ trách những việc vừa sức như lau xe, sửa lặt vặt trong nhà và cho cả họ hàng, tổ chức picnic cho con và các bạn tham gia, vân vân. Khi đã quen với những hoạt động bổ ích, con sẽ cảm nhận đầy đủ giá trị của bản thân. Bé cần lãnh tụ tinh thần, chứ bé hoàn toàn không cần và không bao giờ chấp nhận cai ngục. Khi đệ tử ruột nói dối. Là phụ huynh, chắc chắn ai cũng muốn con mình là người trung thực, ít nhất là trung thực với cha mẹ và người thân. Nhưng là phụ huynh, thật lòng mà nói, chúng ta lại chưa bao giờ thực sự an tâm. Nói một cách khác, phụ huynh lúc nào cũng lăn tăn lo, con có nói dối không? Nhưng thực ra, bản chất của nói dối là gì? Các nhà tâm lý học, sau nhiều năm quan sát và tiến hành thí nghiệm về hành vi nói dối ở trẻ ấu nhi, từ 0 đến 6 tuổi, đã đưa ra vài tổng kết khá bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên, nói dối là một khía cạnh nằm trong bản năng tự vệ của nhiều loài sinh vật. Ví dụ, một số loài biến đổi màu để ngụy trang, một số loài khác biết giả chết để thoát hiểm. Ở con người, bản năng này khá mạnh. Bé 6 tháng tuổi đã biết nói dối, gào khóc thảm thiết như bị đau. Nhưng mẹ vừa bế lên lại cười toe toét ngay. 9-10 tháng tuổi đã biết giả nai là mặt khổ và biết phi tàng vật chứng khi đang phá mà có người lớn đi tới. Bất ngờ kế tiếp, bé càng thông minh thì mức độ nói dối càng nhiều và càng tinh vi. Ví dụ, hỏi, lương anh bao nhiêu? Đáp, lương tôi đủ sống. Để tự vệ, có khi không nhất thiết phải nói thật, nhưng tốt hơn là đừng nói dối. Tất nhiên cũng có ngoại lệ đặc biệt, những tình báo viên thì không bao giờ nói thật về kẻ thù. Trở lại khía cạnh giáo dục, câu hỏi tiếp theo sẽ là, nếu nói dối là bản năng, thì tôi phải làm sao để khống chế bản năng đó trong bé, không cho nó phát triển quá mức cần thiết, để con tôi không trở thành đứa nói dối như cùi. Hay hỏi một cách khác rõ ràng hơn, những yếu tố nào làm cho bé nói dối ngày một nhiều. Có một số điều sau đây giúp nuôi lớn thói quen nói dối của bé rất nhanh. Các bạn phụ huynh vui lòng cảnh giác giùm nhé. Trẻ bị đánh, mắng mà chưa cảm nhận đầy đủ lỗi của mình. Ví dụ, tại sao lấy nước mắm ra chơi? Tại sao dám lấy áo mẹ ra ủi cháy mất rồi? Bé không biết vì sao hôm qua mẹ bảo chấm nước mắm ăn mới ngon con à. Hôm nay bé siêng năng đem nước mắm ra để ôn bài, chấm nước mắm thì lại bị phạt. Hôm qua mẹ ôm bé thủ thỉ, con ngoan thì phải biết phụ mẹ việc nhà nhé. Hôm nay bé phụ mẹ ủi áo thì bị mẹ mắng te tua. Bé đâu có biết cái bàn ủi có thể làm cháy áo, nhìn mẹ ủi thấy đẹp quá chừng mà. Vậy thôi, mai mốt muốn ôn bài hay phụ mẹ việc nhà thì phải không cho mẹ biết, nếu có gì sơ suất là phải giấu luôn. Các bạn có thấy chưa, ý thức hãy nói dối trong bé bắt đầu lớn lên từ tốt rồi đó. Hình thức phạt của phụ huynh mang tính sỉ nhục. Khi phạt con, mục đích của phụ huynh là muốn con hiểu về hành vi sai trái của mình mà đừng tái phạm. Nhưng nếu hình phạt mang tính sỉ nhục, thì tính giáo dục sẽ bị thủ tiêu. Thay vào đó, trẻ sẽ rút kinh nghiệm rằng, nếu có lỡ chuyện gì thì phải giấu kỹ, thật thà là bị sỉ nhục liền. Hai kiểu sỉ nhục thường được người lớn sử dụng với các con nhiều nhất là kể tội bé với nhiều người, phạt bé ở nơi đông người. Thật dễ dàng để quan sát tác dụng ngược của biện pháp phạt chỗ đông người. Ví dụ, cảnh cáo toàn lớp, toàn trường. Ít khi nào trẻ hoàn lương lắm mà thường tỏ ra bất cần và bất trị hơn. Đàn áp bé mà không chịu nghe bé giải trình. Ví dụ, bé đang bệnh nhưng vẫn trốn ra ngoài chơi với bạn. vì nằm trên giường bệnh một mình buồn quá. Mẹ về bất chợt, thấy con không nghe lời thì phạt con. Lần sau, nếu gặp chuyện tương tự, bé chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn lý do rất chính đáng. Con mượn tập của bạn nên phải qua trả cho bạn còn đi học. Bé sẽ nhờ cả bạn để phụ giúp mình nói dối. Trong trường hợp như vậy, thói nói dối đã bắt đầu lây lan. Lợi dụng sự thật thà của bé để khủng bố chính bé. Cô bạn thân kể lại với tôi câu chuyện của chính cô. Năm cô 8 tuổi, một lần vào đầu tiết học, cô giáo bước vào lớp và hỏi: "Hôm nay bạn nào chưa làm bài thì tự giác đứng lên, nói dối là xấu và tội lỗi lắm." Chính bạn cúi mặt đứng lên, có cả cô bạn tôi. Vậy là cô giáo bắt chính bạn xếp thành một hàng dài và xòe tay ra rồi khẽ tay mỗi bạn hai cái thật đau vì tội không làm bài tập. Lập tức, trong đầu cô bạn tôi lúc đó hiện ngay lên một lời thề. Lần sau, chết bỏ cũng không thèm khai thật với cô nữa. Bởi bạn tôi biết rằng, cô có nhiều bạn khác nữa cũng không làm bài nhưng không đứng lên. Chính bạn đã đứng lên là chính bạn dám dũng cảm nhận lỗi. Bạn bảo rằng, đã hơn 40 năm mà lời thề xưa vẫn còn nguyên trong đầu. Không phải mình không hiểu mình có lỗi, nhưng đồng thời rất mất niềm tin vào cô giáo vì cảm thấy mình bị cô giáo bẫy. Cha mẹ dạy bé cách đổ thừa. Con té đau quá hả? Tội nghiệp con thôi. Để mẹ đánh chừa cái bàn làm em té đau nha. Bé hiểu ngay, khi có sự cố, cứ tìm cách đổ hết trách nhiệm lên một đối tượng khác là xong. Người lớn nói dối cho bé bắt chước. Con ra mở cửa đi, bảo với bác bố cháu không có nhà. Cháu không biết khi nào bố về, nghe chưa? Kiểu dạy con nói dối trắng trợn này thì không cần phân tích và miễn bình luận thêm. Chất lên vai bé quá nhiều kỳ vọng áp lực. Con phải đứng nhất lớp, phải thi đậu đại học, phải tốt nghiệp hạng ưu. Khi không đạt được chuẩn cha mẹ đặt ra, bé sẽ tìm mọi cách để nói dối. Có những đứa con thi rớt đại học, không dám về nhà, vật vờ ở các khu chợ người kiếm sống qua ngày, nhắn về nhà là con bận học không về được. Khi phụ huynh phạm phải những sai lầm kể trên, thì tính nói dối của bé lớn như cột đinh. Hậu quả của hành vi nói dối khi đã ở mức trồ, đủ để làm các bậc cha mẹ bất tỉnh đấy, kinh khủng vô cùng. Vì bé sẽ rất dễ rơi vào những tình huống địa ngục. Khi gặp sự cố trong sinh hoạt, học tập, bé tìm cách tự giải quyết vì sợ nói thật sẽ vấp phải những phản ứng tiêu cực từ cha mẹ. Những cách giải quyết của bé thường là rất ngây ngô, thậm chí đem tới cho bé sự nguy hiểm lớn hơn. Ví dụ, bé đem đồ cống nạp cho bạn xấu để tránh bị ăn hiếp. Đứa bạn xấu kia sẽ đòi hỏi ngày càng nhiều hơn và bé có thể phát sinh thói ăn cắp. Càng lớn, những mối quan hệ với xung quanh càng nhiều thì những rắc rối bé gặp cũng sẽ càng lớn. Lúc ấy, nếu bé không thể nói thật với người lớn để nhờ sự trợ giúp thì nguy cơ thật khủng khiếp, bỏ nhà đi, bị hành hung, bạo lực học đường là một ví dụ, trầm cảm, đỉnh điểm của bế tắc là bé có thể tự tử. Còn nói dối thành quen, khó bỏ, chúng ta biết rằng hành vi tạo thói quen tạo tính cách và tính cách tạo số phận. Khi con nói dối thành quen, hành vi ấy sẽ tạo nên tính cách tráo trợ, sống hai mặt, không chân thành, không chung thủy. Với tính cách như thế, khó có thể tin được là con sẽ có một số phận suôn sẻ, bình an. Ai có đủ can đảm tin yêu và cộng tác với một người như thế? Vậy tôi phải làm gì để con tự nguyện thành thật? Không có lắm đâu, đừng bao giờ làm những điều khiến bé sợ cha mẹ đã nêu trên và sau đó cố gắng thực hiện thêm những việc như: trong mọi tình huống, hãy luôn nhẹ nhàng với con, quy định rõ ràng cho con biết những điều được và không được làm. Nếu con còn nhỏ, chưa có khả năng ghi chép thì bạn phải nhắc đi nhắc lại để bé không quên. Khi gặp sự cố, hãy cùng con phân tích tình huống để con tự nhận ra sai lầm, sau đó mới phạt. Ví dụ, nước mắm có phải là đồ chơi không con? Đó là đồ gì? Đồ ăn. Nếu là đồ ăn thì chưa tới giờ ăn, ta có được đụng tới không con? Bây giờ, bạn vi phạm thì bạn phải nghĩ hình phạt nào là xứng đáng. Đổ vỡ chai nước mắm là mẹ phải tốn thêm tiền để mua. Như vậy có phải là lãng phí không? Bây giờ, chúng ta sẽ làm gì để bù lại sự lãng phí đó? Bớt mua một món đồ chơi bé đang mong chờ, chỉ cho bé thấy những thiệt hại mà sự cố gây ra cho chính bé và cho gia đình, nhắc nhở bé không tái phạm. Như vậy, nói dối là bản năng, tuy lành ít dữ nhiều nhưng cũng có chút lành trong đó. Do vậy, khi giáo dục bé, ta phải uốn nắn ở mức độ sao cho bé trở thành người trung thực và chỉ giữ lại bản năng nguyên thủy này ở mức độ tự vệ chính đáng mà thôi. Bài học bạn tôi nhận được từ cách giáo dục của cô giáo nọ là: thật ta dũng cảm thì sẽ thiệt thôi. Khi ta áp dụng hình phạt với trẻ mà không suy xét kỹ thì đôi khi sẽ làm nảy sinh trong bé những mầm mống bất thiện nguy hiểm lắm. Luôn hỗ trợ tinh thần cho con khi con phạm lỗi, dắt con đi xin lỗi người khác với thái độ nhẹ nhàng thông cảm nhưng tránh bao che. Và quan trọng nhất dù con có phạm lỗi nặng cỡ nào cũng đừng bao giờ tỏ thái độ xấu hổ vì con. Đây là cách duy nhất để con hiểu ra cha mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất đáng tin cậy của mình. Được như thế, con bạn sẽ luôn có đủ động cơ để cố gắng sống thật trung thực, dũng cảm. Dạy con theo kiểu Tây nên hay không? Kiểu Tây là kiểu gì? Kiểu ta thì sao? Đúng là câu hỏi thời hội nhập, nhập đủ thứ, nhập cả tên con, đến cách dạy con. Nhưng dạy kiểu Tây là kiểu gì? Dạy kiểu ta thì đã làm sao mà phải dòm ngó kiểu Tây? Và nếu kiểu Tây very good thì cứ vô tư thoải mái sử dụng, có ai đòi tiền bản quyền đâu, hỏi gì mất công dạy. Phải hỏi, bởi mới đầu thấy con Tây có tí tuổi đầu mà nề nếp, tự lập, khỏe mạnh, năng động, hàm quá. Còn con mình nhìn mắt bật, nhút nhát, yếu xìu, vô kỷ luật, 10 tuổi rồi mà để nó ở nhà một mình, đôi ngày là trách việc lắm, cái gì cũng mẹ. Nhưng nhìn kỹ thì phát hiện kiểu Tây thường đính kèm các tác dụng phụ đầy vật ý. Tí như, 18 tuổi là con Tây biến khỏi nhà, một đi không trở lại, chỉ hà cố tham gia viếng mẹ như thăm hàng xóm. Yêu ai, cưới ai là tụi nó quyết định, cha mẹ chỉ việc đứng ngó chứ không được phép chen vào, ba mẹ sốc nặng. Không giống dạy con theo kiểu ta, ngoài 30 tuổi rồi mà mẹ có bắt chia tay, cái đứa không hợp tuổi thì con phải nghiêm túc nghiên cứu thông tư chỉ thị. Là con hiếu thảo thì phải hầu bên gối mẹ. Mẹ bảo học ngành gì, con phải học ngành đó. Con thích và có khả năng hay không, chẳng quan trọng. Có thế cha mẹ mới thỏa mãn, mới hài lòng. Sốc nặng hơn, lần này là con sốc. Nhưng rồi vẫn cứ muốn con năng động, tự lập, hoạt bát, hạnh phúc nên mới phân vân. Chẳng biết chọn cách nào cho được tất mà không mất gì. Tham thấy ớn không? Nhưng thôi, tạm chấp nhận vì sự tham lam này không đến nỗi quá bất tiện. Đại cát tìm vàng. Nhìn lại cách giáo dục kiểu ta với tuyên ngôn cha mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Cách này con khỏe lắm, mọi tình huống phát sinh từ cuộc sống đã có cha mẹ phải giải quyết hết. Con chỉ là học giỏi là được. Vậy là con mất hết cơ hội học kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất, xử lý tình huống. Thiếu kỹ năng thiết yếu này, con trở nên nhút nhát, tinh thần yếu ớt, không thể tự lập. Và khi bị làm lính kiển như thế, con cũng không hiểu mình đi học để làm gì, vì con không hề có cơ hội sử dụng kiến thức, tư tưởng lười học, ý lại cũng phát sinh theo. Mọi chuyện đã có mẹ lo, chỉ được mỗi một điều hầu bên gối mẹ, dính chặt với cha mẹ. Đương nhiên, để lỡ có chuyện gì thì còn có cha mẹ đỡ đạn cho chứ. Thời hội nhập, chúng ta có dịp chứng kiến những câu chuyện đắng lòng kiểu hội nhập nửa vời. Khá nhiều gia đình gửi con du học đã bị người thân ở nước ngoài từ chối cho ở chung nhà vì nó lớn tướng vậy mà chẳng biết làm gì cả. Ở chung chắc lấy cái lừa dở của con tôi mất. Chẳng hiểu cha mẹ của mấy đứa lừa dở này chui xuống lỗ nẻ nào khi đứa con vàng con ngọc của mình bị xếp vào đúng ngạch phế phẩm. Ngó qua cách giáo dục kiểu Tây, phương châm cũng khá rõ ràng. Cuộc đời đầy chông gai, cha mẹ sẽ trang bị cho con đủ kỹ năng và con sẽ là người tự bước đi. Chứ cha mẹ sẽ không bế con qua khỏi mớ chông gai đó. Lỡ có xây xác chút đỉnh thì ráng tự phục hồi. Đây là quy trình cho xuất sượng những đứa trẻ với tinh thần độc lập tự cường rất cao, rất chịu khó học nhưng lại ít gắn bó với cha mẹ. Rõ ràng kiểu giáo dục nào cũng có vàng trộn lẫn với cát. Chữ vàng cách nào, vứt cát ra sao? Vàng trong giáo dục kiểu Tây là sự tự lập, tính năng động, khả năng xử lý tình huống tốt. Điều này không khó để có được. Dạy con làm việc nhà từ bé. Bé là từ 1 tuổi. 1 tuổi phải bắt đầu học tự xúc ăn, có thể bò hoặc lẩm chẩm đi lấy giúp cha mẹ những món đồ đơn giản, an toàn như tờ báo, cái cốc nhựa, tạ giấy, v.v. Những hoạt động dạng này sẽ phức tạp dần theo tuổi. Đây là loại hạt giống rất tốt cho tính tự lập năng động, đồng thời là liều phát sinh hữu hiệu phòng ngừa chứng ích kỷ, thói vô trách nhiệm. Vàng trong giáo dục kiểu ta là sự gắn bó quyến luyến sâu đậm với gia đình. Nguồn gốc của gắn bó là yêu thương và nguồn gốc của yêu thương là trách nhiệm. Ta có trách nhiệm với ai càng nhiều thì ta càng yêu thương người đó. Muốn bé yêu thương gia đình càng nhiều thì hãy trao vào tay bé nhiều trách nhiệm nho nhỏ để chăm sóc gia đình. Những việc thật đa dạng nhưng không quá sức. Được thế, dần dần bé sẽ rất yêu thương gia đình và sự gắn bó đương nhiên sẽ đến. Làm việc nhà như một mảnh đất chứa đầy vàng ròng, vừa giúp con có kỹ năng xử lý tình huống độc lập tốt, lại vừa khiến con biết yêu thương gắn bó với mẹ, cha. Vậy mà, từ khá lâu rồi, mảnh đất vàng ấy được kính dâng trọn vẹn cho các cô giúp việc, còn những bé cưng thì toàn bị ăn cát. Để rồi một hôm, ai đó phải giật mình tự vấn, dạy con theo kiểu Tây nên hay không? Bảo hiểm cho bé khi mẹ vắng nhà. Đây là nỗi ưu tư thường trực và rất chính đáng của các phụ huynh. Dù không đi làm thì chúng ta cũng có những lúc phải vắng nhà, không thể đem con theo sát bên mình được. Những lúc ấy chỉ có một khoảnh khắc sơ sẩy thôi là thiên thần có thể bay về trời, hoặc vĩnh viễn tàn tật, khiến cha mẹ phải ôm nỗi ân hận suốt đời. Từ 18 tháng đến gần 6 tuổi là biên độ tuổi báo động đỏ về số lượng tai nạn đối với trẻ con. Bị điện giật, té vì leo trèo hay từ cầu thang hoặc cửa sổ chung cư, ngạt trong xô nước nhà tắm, nuốt dị vật, bị thương vì những vật sắc nhọn hay kính vỡ, phỏng vì chất sôi, dầu ăn hoặc bếp ga bàn ủi, vân vân là những tai nạn khá phổ biến. Ở tầm tuổi này, đặc biệt là từ 2 đến 4 tuổi, bé học tất cả mọi thứ từ những người thân bằng cách đơn giản là bắt chước hành vi. Bé cứ hành động ào ào giống như máy bay không người lái mà chẳng hề lường trước được những mối đe dọa tiềm ẩn, nguy hiểm vô cùng. Cha mẹ hồi hộp lắm vì những nguy cơ tai nạn phủ sóng ngập tràn con bé. Và ta cũng có thể dẹp quách đi được vì đó là những vật dụng, những quy trình sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của một gia đình. Vấn đề quả là khó chịu nhưng bắt buộc phải tìm được lối ra. Quá nhiều những câu chuyện rất đau lòng trong thực tế đã chứng minh rất rõ. Phụ huynh không thể nào giữ an toàn cho con bằng cách kè kè giam con sát bên bạn 24/24 được. Đây là biện pháp đầy mai rủi. Nếu con không hiểu vì sao mình bị cấm, thì dẫu cha mẹ ở nhà, tai nạn vẫn có thể xảy ra như thường. Bé khôn lắm, sẵn sàng dùng đồng kích tay để lừa cha mẹ, để đột phá vòng cấm địa mà. Chỉ có một cách duy nhất hiệu quả để giữ an toàn cho bé là định hướng được tâm trí, ý thức của bé. Khi bé hiểu rõ việc gì nên, không nên, bé sẽ tự quản mà không cần cha mẹ luôn canh chừng kế bên nữa. Cách này trên thực tế đem lại kết quả rất khả quan, nhưng lại chưa được số đông phụ huynh luyện thành thói quen tốt của mình. Ấy là bởi có một vài ngộ nhận nghiêm trọng mà nhiều người hay vướng phải. Khi con còn nhỏ, dưới 6 tuổi, cha mẹ hiếm khi hướng dẫn đúng cách cho con hiểu về những mối đe dọa trong môi trường sống xung quanh. Có chăng cũng chỉ là hù dọa bé. Sợ con gặp sự cố thì cứ cấm cho nhanh. Những quy luật vĩnh cửu mà hiếm ai chịu nhớ. Trái cấm là trái ngon. Trái ngon thì phải tìm cách ăn cho được. Cứ nghĩ rằng cấm cho yên chuyện thì con sẽ an toàn là vô cùng hạ sách. Nhiều phụ huynh khác lại bay bổng theo trường phái giáo dục thiệt lãng mạn. Giám sát con kỹ càng là yên tâm, còn thì hãy để cho bé sống hồn nhiên vô tư. Cho bé biết nhiều quá, sống quá sẽ khiến bé trở thành cụ non. Nghe sao thấy bé giống búp bê bị giam lỏng trong tủ kính. Nhưng bé đâu có chịu để cho người khác giam mình lại. Bé sẽ tìm trăm mua ngàn kế để thoát. Nguy cơ tai nạn trở nên cao hơn. Ý tưởng lãng mạn trở thành tai nạn lãng nhách cho con. Không ít phụ huynh cũng hiểu rằng nên nói cho con biết, nhưng lại đợi lớn mới nói, vì nó còn bé tí, đã hiểu gì đâu mà nói. Họ quên mất tiêu rằng bé còn nhỏ nên mới cần cha mẹ giúp mình bằng cách nói cho mình hiểu. Nhưng nếu bé hiểu rồi thì cần ai nói nữa làm chi? Còn sợ bé không hiểu nổi những lời mình nói ư? Cứ nói đúng với tầm nhận thức của bé là bé hiểu hết. Vướng mắc thường nằm ở kỹ năng truyền đạt của cha mẹ. Một điều mà cha mẹ hoàn toàn có thể học hỏi được, chứ bé chẳng hề gặp rắc rối gì về khả năng cảm nhận, lĩnh hội vấn đề. Ví dụ hãy nói rằng, nếu con không nghe lời mẹ thì con có thể gặp tai nạn, có thể chết. Chết là gì? Là con sẽ không bao giờ được gặp ba mẹ nữa, không bao giờ được ba mẹ bế nữa, không bao giờ được ôm hôn mẹ nữa. Thay vì nói rằng, con mà chết thì mẹ sẽ mất con, mẹ sẽ chết theo con, mẹ sẽ đau khổ vân vân và vân vân. Nói kiểu ấy thì đúng là bé sẽ không hiểu thật. Câu hỏi tha thiết của phụ huynh là, làm cách nào để tôi cảm thấy an tâm khi con ở nhà không có mẹ? Hãy dạy con cái niềm nguy hiểm càng sớm càng tốt, bằng cách tạo ra những tình huống cực kỳ khó chịu cho bé trải nghiệm, rồi cắt nghĩa cho bé hiểu đó là nguy hiểm. Bé có thể học được những khái niệm cơ bản như vậy từ 6 tháng tuổi. Sau khi bé đã có khái niệm về nguy hiểm, bạn hãy đưa ra luật và chính sách, công bố cho bé biết những gì bé không được phép làm. Nếu bé trái luật thì hình phạt là gì? Ví dụ, mẹ sẽ không nói chuyện với con tối nay. Nếu bé nghe lời nghiêm chỉnh thì sẽ nhận được phần thưởng là gì? Ví dụ, tối nay trước khi đi ngủ, mẹ sẽ kể cho con nghe hai câu chuyện thay vì một chuyện như thường lệ. Khi trở về nhà, nếu phát hiện thấy dấu hiệu phạm pháp thì phải khuyến khích con nói ra, sau đó khen thưởng cho hành vi nói thật, đồng thời cùng con thực hiện hình phạt đã được thỏa thuận trước cho hành vi phạm pháp kia. Với cách này, bé sẽ luôn nói thật, vì nói thật luôn được trân trọng. Đồng thời, bé sẽ có ý thức tự hạn chế tối thiểu những hành động không được phép, vì kiểu gì cũng sẽ bị phạt. Ai cũng tha thiết mong cho con mình sẽ luôn được an toàn. Vậy nên, bảo hiểm cho con một cách có hiệu quả nhất chính là giúp con lập thành ý thức, tự đề phòng những nguy cơ, bớt đi các tai nạn đau lòng không đáng có. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 1 của quyển sách Chat về nghề làm cha mẹ khi con yêu sớm của tác giả Lê Thị Phương Nga. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến tiếp với phần 2 của quyển sách này trên trang web www.dạyconthientai.com.